Siêu cấp phú nhị đại, chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Sri Lanka có chuẩn mới đến, chỉ cần mời luật sư, cho dù ở trên phương diện quốc tế, thì danh tiếng cũng không nhỏ, đã chuẩn bị tốt mọi thứ vừa mới bắt đầu, khí thế đã kinh người, nắm chặt lấy số liệu sản phẩm mới của Lâm Thị, nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Thịnh Hải là do Sri Lanka giành được, dù thế nào cũng không chịu buông bỏ tập đoàn Lâm Thị. Dù sao cũng là một tập đoàn trộm cướp, giành lấy để phát triển chính mình, thật sự là một hành vi trơ trẽn. Xin thẩm phán yêu cầu Lâm Thị trả sản phẩm mới độc quyền lại, hơn nữa còn phải bồi thường xứng đáng. Luật sư của Sri Lanka miệng lưỡi lưu loát, tư duy chặt chẽ, khả năng tấn công lại càng không tâm thường, khiến người không hiểu rõ tình hình vừa nghe đã cảm thấy người sai là Lâm Thị. Mà Tống Đối Đối ngồi ở ghế bị cáo, mặt đỏ tai hồng không nói lời nào. Như thể không biết phải đối phó ra sao. Dáng vẻ co quắp khẩn trương đó khiến không ít người thì thầm to nhỏ. Lâm Thị sao vậy? Tìm một luật sư như vậy sao? Nghe nói vẫn lắp bắp như vậy, căng thẳng như thế thì biện hộ cái con khỉ gì? Tôi thấy Lâm Thị hôm nay xong rồi. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa sao? Giang Ninh không hề để ý. Anh ngồi ở đó, nhìn như định hải thân châm, thấy Tống Đối Đối nhìn qua phía anh, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện giờ, mời bị cáo lên tiếng, vừa dứt lời, Tống Đối Đối đã đứng lên, trong nháy mắt như biến thành một người khác, trên người Tống Đối Đối toát ra một khí thể tản mát, một hơi thở khác biệt. Tôi cảm thấy lời nguyên cáo nói thật vô căn cứ, anh ta vừa mở miệng đã mang tới cho mọi người cảm giác như một quả pháo phát sáng, đột nhiên bùng nổ, hơn nữa còn liên tiếp không ngừng, hết quả bom này tới quả bom khác. Thậm chí, mỗi một quả đều vô cùng chuẩn xác. Trực tiếp đánh trúng sơ hở mà luật sư phía Sri Lanka muốn lấp liếm. Nói được 5 phút, Phương Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt. Nói được 10 phút, toàn bộ người của Sri Lanka ngồi trên ghế đều nhíu mày. Nói được 15 phút, sắc mặt của luật sư phía Sri Lanka đã trở nên trắng bệch. Tôi muốn nguyên cáo khẳng định mấy vấn đề, để tôi giúp mấy người sửa lại cho đúng. Tống Đối Đối không chút ngắc ngứ hoàn toàn hóa thân thành một quả bom phát sáng. Lời nói kịch liệt. Nói có sách mách có chứng, khiến đối phương không thể phản bác lại. Anh ta đã chuẩn bị tốt mọi vấn đề, mỗi một vấn đề nói ra đều tự mình trả lời, mỗi một lời nói đều khiến sắc mặt luật sư đối phương trắng hơn một chút. Đối phương đã chuẩn bị tốt một chiêu độc nhất, nhưng ở trước mặt Tống Đối Đối, lại hoàn toàn sụi lơ. Cục diện gần như hoàn toàn nghiêng về một phía, đặc biệt, khi Tống Đối Đối lấy ra mấy chứng cứ mấu chốt, đồng tử Bảo Mạc Nhĩ đột nhiên co rút lại. Sao lại thế này, cách chương?